Chương 128, da dày chuẩn buộn. Ta một tay lấy nàng bế lên sủ áp áp. Cái này, đã không phải là ta lần đầu tiên ôm nàng. Nhớ kỹ đã hơn một năm trước đây ta bộ môn cùng nhau cùng một cái tổng giá trị 250 vạn truyền thông quảng cáo ra, từ bắt đầu truy đơn đến cuối cùng ký đơn tính tiền, tốn thời gian 4 tháng, trích phần trăm là 4%, cũng chính là 10 vạn đô la. Không ít tiền, nhưng là trả nỗ lực là to lớn, mỗi thiên lăng thần 5 giờ rưỡi, bộ môn đều phải dành ra một người tới ngồi lên đầu xe tuyến đi đại cảng khu. Lúc 8 giờ rưỡi đến đúng giờ một nhà thực thể công ty phòng chờ bên trong các lộ ủy chưa một vị người phụ trách kia cực kỳ trăng bước, 3 ngày 2 đầu không đến, bất thình lình ngày nào đó đã tới rồi, cho nên vài cái nam đồng sự tỉnh cũng không có đến khi. Cuối cùng, Tiểu Lạc Tiêu đem buổi sáng việc này chính mình khiêng xuống tới, nàng đợi chừng 15 ngày mới có đến khi. Sau lại, trải qua toàn bộ ngành nỗ lực, cái này ra đàm phán xong rồi sao? Đang ở cầm ra hạ xe bus đi tới công ty lầu dưới thời điểm, tiểu nha đầu đã hôn mê. Ta ôm nàng lên đi ngay y viện. Nàng ở trong bệnh viện trọn ở 3 ngày, đại phu nói, đây là bởi vì thời kỳ dài áp lực quá lớn, giấc ngủ quá ít, làm việc qua số lượng đưa đến. Cái kia 3 ngày, tiểu nha đầu sốt cao không lùi, một mực nói mê sảng, thường nhất ở trong miệng nàng nói ra được chỉ có 2 chữ. Đó chính là ký đơn trong bộ môn vài cái xú tiểu tử đi thăm hắn thời điểm, không có một không xong nước mắt. Có một bình thường cùng làm bằng sắt một dạng sơn đông tiểu tử, khóc cùng lệ người tựa như. Có thể nói, là ta cùng những thứ này xú tiểu tử đem nàng mệt bệnh. Cho nên, nhìn hắn hiện tại người tốt một cái, trên thực tế thể chất vô cùng yếu đuối. Ôm nàng thời điểm, cảm giác rất nhẹ, coi lại liếc mắt gương mặt của nàng, trắng bệnh. Dinh dưỡng là không có vấn đề. Cùng bên trên, chỉ là thời gian ngủ quá ít. Nàng ở ta trong lòng cũng vô lực tránh thoát, nhưng ngôn ngữ vẫn như cũ hung hãn nhân vật quan trọng mạng già. Phi ca, ngươi là chuẩn bị đẩy ngã ta sao không muốn mà, nhân ra vẫn là chỗ kia mà ta bất kể nhiều như vậy. Đẩy ra cửa phòng của nàng, một tay lấy nàng đè ở trên giường, sau đó từ trong tủ treo quần áo lớn lấy ra một cái chăn phủ giường cho nàng trải tại trên người. Ngươi cho rằng ngươi liều mạng như vậy coi như chiến sĩ thi đua sao ta cho ngươi biết, cái này gọi là quá cực khổ không? Ngươi một cái bản thân nếu như còn muốn thấy sáng sớm ngày mai Thái Dương, ngươi liền nhanh lên cho ta nghỉ ngơi về sau nếu như lại để cho ta hoặc là những người khác phát hiện ngươi lợi dụng thời gian nghỉ ngơi lọ dịn, đừng trách ta không khách khí nàng trong ánh mắt hiện lên tiểu tinh tinh, cục ưng, ngươi chẳng lẽ thật muốn đối với ta làm ra loại chuyện đó ta là không tâm tình tiếp thu của nàng đùa giỡn. Trực tiếp đem nàng trên bàn để máy vi tính quang cảm kính mắt rút, từ khi nào giường, lúc nào tìm ta muốn đi. Vừa nói, ta đi ra khỏi phòng, thuận tiện đóng lại cửa phòng. Phỉ Nhi cùng Tiểu Tĩnh vừa rồi cũng đứng ở cửa, ta và Tiểu Lạt Tiêu đối thoại các nàng đều nghe. Ta đây vừa ra tới, Phỉ Nhi một quyền chú ý ở tại ngực của ta, người cao y tên Na Y làm sao nói với người ta lớn như vậy tiếng khí thô. Chú ý điểm phương thức phương pháp không được sao ta tức giận nói, cùng cái kia tiểu nha đầu nói, tốt phương thức phương pháp nàng nghe không vào, phải bộ dáng như vậy. Không may hài tử, số vất vả buôn ba mệnh tức chết ta rồi Phỉ Nhi thấp giọng, được rồi, để cho nàng ngủ đi. Bất quá, ta đã nói với ngươi, ta cuối cùng cảm thấy nàng liều mạng như vậy, khả năng nguyên nhân không chỉ là vì đoàn đội, có phải là nàng hay không trong nhà, cho nàng áp lực gì ta nhún mày. Nhà nàng điều kiện là không tốt lắm, nhưng là 2 năm qua tiểu nha đầu buôn bán lời không ít tiền, tình huống trong nhà bao nhiêu phải có chuyển biến tốt ta Phỉ Nhi thanh âm càng nhỏ hơn, ngươi cái này coi ca đích thực sơ ý, ngay cả mình nhà muội muội bên trong tình huống cũng không hiểu rõ, như vậy đi. Ngươi cũng đừng trách ta phải tra một chút nàng. Ta gật đầu, ngươi tra đi. Lòng của phụ nữ luôn là nếu so với nam nhân mà nhỏ, ta có thời điểm không thấy được sự tình. Các nàng thường thường có thể thấy rõ, e rằng, Tiểu Lạc Tiêu thật sự có cái gì nan ngôn chi ẩn. Hơn 11 giờ thời điểm, mọi người cực kỳ an tĩnh ở dưới lầu ăn cơm trưa, mặc dù nói gian phòng cách âm hiệu quả đều rất tốt, nhưng mọi người cũng không muốn đánh thức nàng. Ta giúp nàng múc cơm nước bỏ vào lò siêu sóng mịt dọa vợ ổ vần bên trên, tiểu nha đầu tỉnh sau đó khẳng định lấy được kiếm ăn, tìm không được ăn khả năng liền buồn bực. Mà ta cũng nhiều một cái tâm nhãn. Ngồi vị trí đối diện gian phòng của nàng, nha đầu kia quỷ cực kỳ, một phần vạn thừa dịp chúng ta không chú ý chạy vào đi đem nàng quang cảm kính mắt lấy đi, ta đây thật có thể nổi dóa. Bất quá, bên trong phòng của nàng vắng vẻ không tiếng động. Phỉ Nhi đang ăn cơm cũng không có nhàn rỗi, trên tay vẫn cầm điện thoại di động cạch cạch cạch đè, thuận tiện hỏi ta Tiểu Lạt Tiêu số tuổi thật sự, hộ tịch sở tại. Hiện nay lấy nàng năng lực, muốn biết rõ một cái dân chúng bình thường tình huống trong nhà, đó là dễ như trở bàn tay, bởi vì lấy nàng gia tộc tiểu thần thực nghiệp mạng lưới quan hệ, cũng sớm đã thêu dệt toàn bộ tung cửa. Ăn cơm xong, thượng tuyến. Làm thân ảnh ở thú nhân binh doanh ngưng tụ thời điểm, phát hiện chúng ta dọc theo đường đi xuống cư nhiên xuất hiện một mảnh chân không, nơi đây, vốn nên có quái vật, nhưng là bây giờ, một đầu cũng không có. Không cần phải nói, đây là Tiểu Lạt Tiêu làm chuyện tốt. Cả Bục Xí Nổ cùng Băng Vũ Vô Ưu sớm hơn ta tới mấy phút, đã bắt đầu giết quái, chúng ta lập tức gia nhập trong đội ngũ. Cả Bục Xí Nổ không khỏi cả kinh, cây ớt làm sao không có tới ngươi thấy quái vật thiếu sao? Ừ, tiểu nha đầu ngày hôm qua có chúng ta mọi người tăng giờ làm việc, ít nhất là chịu đựng đến 7 giờ mới ngủ. Trời ơi, nha đầu kia là siêu nhân không? Cả Bục Xí Nổ thổn thức không ngớt, ta mệt đều cùng chó chết tựa như. Không nói những thứ này, vừa nhắc tới nha đầu kia ta đã nổi giận. Thật không lấy chính mình thân thể coi ra gì. Đến, giết quái luyện cấp dê tờ lạ thời điểm, ta mở ra sệ vở China bảng đẳng cấp. Sệ vở China trên 40 cấp người chơi mọc lên như nấm một dạng quật khởi, liệt biểu bên trên biểu hiện tổng cộng có 255 danh ngoạn gia đẳng cấp đột phá 40, bởi vậy có thể thấy được quốc nhân luyện cấp tốc độ thực sự không chậm. Hiện nay của ta thứ tự trượt đến rồi tên thứ 2, đệ nhất danh vẫn như cũ là Diệp Phong. Độc luyến thu vũ cái sau vượt cái trước, đẩy ra tên thứ 3, tên thứ 4 thì là Tiểu Tĩnh. Làm người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, Hồng Diệp đẳng cấp lại đã đạt tới thứ 8. Ta hỏi cả Bục Xí Nổ một câu, à nổn, Hồng Diệp người này luyện cấp khá nhanh á, đừng nói nữa, tiểu tử này từ lúc thấy Thủy Trung Thương Nguyệt sau đó, liền cùng nhân ra tiêu hao, hai ngày này đang thượng cản dẫn người ta tiểu cô nương luyện cấp. Ngày hôm qua luyện cấp thời điểm đụng phải một cái cao giai bốt. Hai người đôi soát đem bột bị đẩy, cho nên kinh nghiệm sinh trưởng tốt, ngươi nhìn lại Thủy Trung Thương Nguyệt đi, nàng đã 40 cấp. Ta không khỏi phiền muộn, chờ cho hắn hiện tại đem đoàn đội luyện cấp chuyện đều buông xuống. Cả Bục Xí Nổ bất đắc dĩ nói, cái này ngược lại cũng khá, hiện tại Phong Trần đem đoàn đội luyện cấp chuyện khơi mào tới. Còn như Hồng Diệp, ta cảm thấy lây hắn cái gì cũng không để ý ngược lại vẫn được rồi, đỡ phải chung quanh gây sự. Ta cũng tán thành Dạ Ca Ca quan điểm. Băng Vũ Vô Ưu nói, lại nói Hồng Diệp ca năm nay cũng trưởng thành, cũng nên tìm một bạn gái. Được rồi Phi ca, ngươi biết không, Thương Nguyệt mờ mờ cư nhiên ở Thiên Tân đọc sách, hơn nữa vóc người cũng rất đẹp đây. Ngày hôm qua Hồng Diệp ca đem nàng video ảnh chụp đều chuyển cho ta xem đây, ở Thiên Tân đọc sách cái nào đại học hình như là ngoại quốc ngữ học viện đi há, ngũ đại nói bên kia à, trường học kia không sai. Nhạo báng Hồng Diệp, chúng ta bảy người này cũng đi xuống núi sườn núi. Ta mở bản đồ nhìn một cái, không khỏi nở nụ cười, toàn bộ thú nhân trong binh doanh, ngoại trừ chúng ta vùng này bên ngoài, những địa khu khác lại hiện đầy điểm đỏ, cửa quái vật cũng đều đổi mới đi ra, hơn nữa theo cả Bục Xí Nổ chiếm được ngoại bộ tin tức, tất cả đại đoàn đội hiện nay còn không có động tĩnh quá lớn. Bất quá, chúng ta nhưng ở 3 giờ sau tao ngộ rồi đại động tĩnh, diệt sạch một cái mảnh nhỏ tiểu quái, theo dường như cái cối xay một dạng trên dưới núi đi. Phát hiện một cái đường kính khoảng chừng có 5 mét hình tròn tảng đá tế đàn, trên tế đàn đứng một cái cầm trong tay hắc sắc thiết phủ bán thú nhân. Nó so với bình thường bán thú nhân muốn cường tráng không ít, thân cao chừng sở có 2 thước rơi bộ dạng, toàn thân bắp thịt rắn chắc, khoác màu trắng cốt giáp. Ta thật nhanh chọn đọc thuộc tính, xin xót phía sau bỏ vào tổ đội tần đạo bán thú nhân bộ binh trưởng cả dạng phẩm cấp tinh anh chuẩn bột đẳng cấp, 55 lượng máu, 1 vật lý công kích lực, 4000. 6000 lực phòng ngự vật lý, 5000 phòng ngự ma pháp lực, 2500 kỹ năng, thiên quân trọng kích, hình cung mặt chém, uy hiếp bột giới thiệu, bán thú nhân bộ binh trưởng cả dạn là đại tế ti ủ dạn khắc thủ hạ tin cậy nhất một viên manh tướng, nó đã từng dẫn theo thú nhân binh doanh thú nhân bộ đội, huyết, tẩy phụ cận nhiều thôn trang, đến mức không chừa mảnh giáp, vì vậy nó cũng trở thành lệ nhờ khỉ hiển điểm kim thành bách tính nhất căm hận thú nhân đầu mục một trong. Hạn ý xảy ra, chuẩn bột thực lực cư nhiên đều có mạnh như vậy, huyết dày phòng cao công kích ra sức, đây chính là ta đối với nó miêu tả. Tiểu Tĩnh môi cắn chặt, lại là uy hiếp. Hết cách rồi, lên đi huyết nghiêu, hiện tại chính là chứng minh ngươi giá trị lúc Tiểu Tĩnh tức giận quăng ta liếc mắt, đi tìm chết, giá trị của ta cứ như vậy thấp sao? Bán thú nhân bộ binh trưởng phụ cận tiểu quái đã bị chúng ta thanh không, nhưng con này cường hãn thú nhân lại không chút nào đem chúng ta để vào mắt, thấy chúng ta thời điểm cười đến rất ngông cuồng, một đám không biết sống chết hạ đẳng sinh vật. Xem ra ta thu thập các ngươi vừa nói, nó quăng lên trong tay búa đánh tới chớp nhoáng. Tiểu tinh cọ một tiếng rút ra trường kiếm, đạp lưu tinh bộ vào tới, một tay giương lên, vứt cho nó một cái khiêu khích. Thằng ngãi này càng thêm nổi giận, trong tay cự phủ treo sắc bén tiếng gió thổi chặt xuống tới cơ hồ là cùng lúc đó. Tiểu tĩnh một tay giương lên, cái khiên nhấc lên, đón đỡ khanh một chuỗi hoa lửa từ xâm lam thủ hộ bên trên nhảy ra. Tuy là tiểu tĩnh đón đỡ ở lần này, nhưng trên đỉnh đầu như trước toát ra một cái thương tổn không nhỏ chữ số 1905. Thế nhưng, cái này hãn nàng cũng sẽ không chịu thiệt, thối lui hai bước, tha một cái tiểu chu vi hình tròn sau đó, một cái hoành hưởng chữ chạy chỗ. Trường kiếm trong tay thuấn cắt ở tại trên vai của nó trước mặt chém 1294 mấy cái chữ này, khiến cho mọi người chúng ta đều kinh hãi, không phải rất cao, mà là quá thấp. Cái này cấp tinh anh chuẩn bột ra thật tờ mờ giờ dạy đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.